Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Hảo Hảo nhờ một chút, người yên tâm đi cha, ta tâm lý nắm chắc, Cát Đông Húc một bên về, một bên người chợt hướng xuống một mồi xổm, cả thân thể lấy đùi phải làm trục tâm, giống con quay như thế trục chuyển lên. Chân trái liền hướng roi như thế đột nhiên quét ngang qua. Những người trẻ tuổi kia xem ra cũng đều có chút cái đầu. Nhưng sàn xe rõ ràng bất ổn. Cát Đông Húc như thế một cái quét ngang qua. Nhất thời liền, bành bành bành. Trong nháy mắt, dĩ nhiên tất cả đều ngang dọc tứ tung ngã đầy đất. Thậm chí có hai cái thay phiên cái ghế ra hỏa còn không khống chế được địa cái ghế đập vào chính mình đồng bạn trên thân. Đệt, không phải chứ, người vây xem tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm, quả thực có chút không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Mà cái kia khôn ca cùng trước vẻ mặt cao cao tại thượng đậm rực rỡ nữ tử Nhạc Đình cũng tương tự. Thấy choáng mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. 5, 6 người trẻ tuổi lại bị một người thiếu niên người một cái quét đường chân cho quét ngã đầy đất. Nước canh đổ vào lão nương trên y phục. Không chỉ có không chịu bồi, lại vẫn đánh người. Các người này phá nông gia Nhạc xem ra là không muốn mở tiếp nữa. A Khôn, báo cảnh sát, để cảnh sát đến đem bọn họ tất cả đều bắt. Nhạc Đình tiếng kêu chói tai vang lên. Một tấm vẫn tính là có mấy phần sắc đẹp gương mặt lúc này là vẻ mặt tức đến nổ phổi. Vừa nghe nữ tử nói phải báo cảnh, Cát Thắng Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Sơn dã nông dân, dân bình thường, sợ nhất liền là cảnh sát. Huống chi đánh người vẫn là con trai của chính mình. Thật muốn bị cảnh sát chộp tới, kia còn chịu nổi sao? Đừng, đừng, ta hướng về các ngươi xin lỗi. Bao nhiêu tiền ta đều bồi, van cầu các ngươi không muốn báo cảnh sát. Cát Thắng Minh vội vàng liên tục cúi đầu, cầu khẩn nói, lão gia hỏa, đã muộn, ngươi liền đợi đến con trai của ngươi bị cảnh sát bắt đi ngồi tù đi. Khôn ca thấy Cát Thắng Minh liên tục cúi đầu cầu xin. Dương Dương đắc ý từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đen thích lập tiện tay cơ. Thập kỷ 90 trung kỳ Hoa Hạ Quốc, khi đó điện thoại di động còn rất xa không bắt đầu phổ cập. Một cái điện thoại di động liền cần hơn 1 vạn nguyên. Căn bản không phải dân chúng bình thường có thể mua được. Ở trong xã hội, thường thường là thân phận cùng tài phú tượng trưng. Vừa nãy Nhạc Đình nói mình áo đầm là Chanel cái gì? Cát Thắng Minh còn có người vây xem căn bản không nhiều lắm khái niệm. Bao nhiêu cho rằng là nàng đang khoác lác. Thời đại này cái gì quần áo cần đắt như thế. Mà khi khôn ca lấy điện thoại di động ra, Cát Thắng Minh bao quát người vây xem con người lập tức liền trừng lớn. Này nhưng là chân chính người có tiền mới mua được dùng đến lên gia hỏa a. Thôn bọn họ bên trong đến bây giờ có suất vẫn là linh. Thấy khôn ca lấy điện thoại di động ra đến, Cát Thắng Minh là triệt để hoảng rồi. Một cái kéo qua Cát Đông Húc, nói, Đông Húc, nhanh nhanh cho này các vị đại ca đại tỷ nói. Cát Đông Húc thấy phụ thân cái kia trương giản dị trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Bản vẫn tính bình tĩnh mặt dần dần trở nên âm trầm. Nhìn về phía chính vẻ mặt Dương Dương đắc ý nắm điện thoại di động chuẩn bị theo dãy số khôn ca còn. Có cánh tay kia chống nạnh chi vênh vang đắc ý Nhạc Đình ánh mắt dần dần mà trở nên đặc biệt băng. Lạnh lên, cha, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta đến xử lý. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lấy ra phụ thân cầm lấy cánh tay mình tay. Sau đó lững thững hướng khôn ca cùng Nhạc Đình đi đến. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cát Đông Húc rõ ràng chỉ là người thiếu niên. Ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng nhìn thấy hắn hướng mình đi tới, khôn ca cùng Nhạc Đình theo bản năng mà lui về sau một bước. Khôn ca càng là theo bản năng mà đưa tay hướng phía sau tàng. Nhìn Cát Đông Húc, ngoài mạnh trong yếu nói, tiểu tử, Ngươi muốn làm gì? Cha ta là Sương Khê đại tửu điếm ông chủ, cùng trong huyện lãnh đạo, cục công an huyện cục trưởng bọn họ đều là bằng hữu. Đồng Húc ngươi chớ làm loạn. Thấy Khôn ca tự giới thiệu, Cát Thắng Minh Hoàng được kêu lên. Người khác không biết con trai của hắn bản lĩnh, hắn vẫn là biết một ít. Cha, người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đồng Húc quay đầu lại cho hắn cha một cái để hắn yên tâm ánh mắt. Sau đó đưa tay, phân biệt nắm lấy Khôn ca cùng Nhạc Đình cánh tay. Hắn biết đám người tuổi trẻ này bên trong lấy hai người bọn họ vì là đầu lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Khôn ca cùng Nhạc Đình lập tức kêu lên, giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi Cát Đồng Húc tay. Có thể Cát Đồng Húc bắt tay của bọn họ, nhìn như không lớn, cũng không dày thực, nhưng lạnh lẽo kiên cường được giống như kìm sát. Bọn họ không giãy giụa còn tốt, hơi quằn quại, Cát Đồng Húc tay vừa phát lực, bọn họ lập tức liền đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Nhẹ chút, đau quá, ta lại không muốn đánh các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi cố gắng nói một chút tâm mà thôi. Các ngươi nhưng nhất định phải kêu la không ngừng. Cát Đồng Húc mặt lạnh lùng nói, không kêu, Khôn ca cùng Nhạc Đình vội vàng nói, bọn họ hiện tại xem như là nhìn ra rồi. Người thiếu niên này là cái rất biết đánh nhau người, vẫn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ thu được về tính sổ vi diệu, như vậy mới đúng chứ. Cát Đồng Húc nghe vậy trên mặt băng hàn chuyển thành người sống trên núi đặc hữu thuần phác mỉm cười, sau đó một bên kéo lấy bọn hắn đi đến phòng đi. Một bên quay đầu đối với Cát Thắng Minh cùng Diệp Thu nói. Cha, Thu tử tỷ, các ngươi tiếp tục chào hỏi khách khứa. Ta cùng Khôn ca cùng Nhạc Đình tỷ vào nhà bên trong hảo hảo nhờ một chút. Cát Thắng Minh nhìn nhi, tử, giúp đỡ, Khôn ca cùng Nhạc Đình đi vào phòng. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng cười khổ. Cuối cùng vẫn là ấn lại lời của con cùng Thu tử đi chào hỏi khách khứa. Càng làm trong thôn một ít xem náo nhiệt tiểu hài tử bắn cho đi. Tiến vào trong nhà. Cát Đồng Húc buông lỏng tay, đóng cửa, sau đó nhìn về phía Khôn ca cùng Nhạc Đình, cười nhạt một cái nói, ở nông thôn địa phương, không sánh được các ngươi người thành phố. Tùy tiện ngồi, nhìn Cát Đồng Húc mang trên mặt người sống trên núi đặc hữu thuần phác nụ cười. Nụ cười kia còn mang theo một tia người thiếu niên ngại ngùng cùng tính trẻ con. Khôn ca cùng Nhạc Đình cơ hồ có chút không có cách nào đem trước mắt vị thiếu niên này người cùng. Trước ở trong phòng ăn cái kia một thân một mình quét ngang năm. Sáu người trẻ tuổi hung ác ra hỏa liên hệ với nhau. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bất quá Khôn ca cùng Nhạc Đình trung quy là có lai lịch người. Đơn giản Cát Đồng Húc là luyện gia tử. Bọn họ lo lắng ăn ra thịt nỗi khổ. Cũng không phải thật sự sợ hắn. Nghe vậy liền đĩnh đạc ngồi xuống. Nhìn Cát Đồng Húc hỏi. Không phải ta muốn thế nào. Là các ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Ta biết các ngươi đều là có thân phận có lai lịch người. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường nhà. Các ngươi hiện tại giả vờ cùng ta chịu thua. Đợi về sau mới tính sổ. Vậy chúng ta không phải thảm. Cát Đồng Húc vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn lấy bọn hắn nói. Khôn ca cùng Nhạc Đình nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cát Đồng Húc. Không hiểu cảm thấy một trận lỗ chân lông sợ hãi. Đây là cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên sao? Phần này kín đáo tâm tư. Phần này bén nhạy sức quan sát. Căn bản cũng không phải là thuộc về hắn cái tuổi này nên có. Ngươi nếu đều hiểu. Vậy ngươi còn dám đánh chúng ta? Ngươi sẽ không khờ dại cho rằng, bằng ngươi sẽ điểm võ công, liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền cho là chúng ta sợ ngươi, sau đó không dám tìm ngươi tính sổ chứ. Lão tử nói cho ngươi, chuyện này không thể liền như vậy xong. Trừ phi tiểu tử ngươi có bản lĩnh đến tái giết người diệt khẩu. hay hoặc là ngươi bây giờ quỳ xuống cho lão tử dập đầu. Sau này khi lão tử tiểu đệ, lão tử gọi ngươi ngươi làm gì liền đi làm gì. Một trận không tên lỗ chân lông sợ hãi về sau. Khôn ca nhếch lên hai chân, dùng một bộ ăn chắc cát đông húc ánh mắt nhìn hắn. Thời đại này, giống bọn họ như vậy có thân phận có lai lịch người. Sợ chính là tên thô lỗ. Nếu cát đông húc cái gì đều hiểu, bọn họ ngược lại dễ làm. Bởi vì người rõ ràng, trong lòng đều sẽ có sự kiêng dè. Đông, khôn ca còn tại dương dương đắc ý, cho rằng ăn chắc cát đông húc lúc. Đột nhiên, cát đông húc theo tay cầm lên trên bàn một quyển sách. Đối với đầu của hắn liền mạnh mẽ đánh tới, miệng đặt sạch sẽ một chút. Ngươi là ai lão tử? Ngươi còn dám đánh lão tử? Nhà ngươi tiệm này có phải là thật hay không không muốn? Khôn ca lập tức bị cát đông húc cho đánh cho hồ đồ. Tiểu tử này không phải sợ sệt chính mình thu được về tính sổ sao? Làm sao còn lớn lối như vậy? Theo sát lấy khôn ca liền tức đến nổ phổi nhảy lên. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.